Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 102. Góc truyện audio.com. Lỗ tai nàng ngứa, mặt cũng đỏ lên, hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ừ, sau đó thế nào? Bàn tay to hữu lực của Tiêu Đạc nâng lên, dừng ở eo sau lưng nàng, nhẹ nhàng dùng sức khiến nàng tựa vào trên ngực mình. Hắn cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói bên tai nàng. Ta muốn thử hung khí của ta. Ngươi điên rồi, nàng nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này chẳng lẽ không phải là nên chạy chối chết sao? Thế nhưng còn nghĩ muốn thử hung khí, thật sự là không biết trời cao đất rộng, không biết chết là chuyện đáng sợ bao nhiêu, nàng không chỉ bội phục hắn mà còn khinh bỉ hắn. Bản thân ta bị trọng thương, ngươi lại không có võ công, đối phương đến 32 người, hơn nữa người người đều công phu không tệ, ai cũng có kiếm. Tình cảnh khó khăn này, ngươi nói chúng ta có thể thoát được sao? A Nghiên ngẫm lại cũng đúng, sợ là trốn không thoát được. Hơn nữa nàng cũng có thể nghe thấy, đối phương phát hiện chỗ này khác thường, đã lặng yên không một tiếng động tới bao vây. Bọn họ bây giờ muốn trốn, sợ là đã không còn kịp rồi. Nếu ngươi nói thật chúng ta sinh hoạt vợ chồng, kiếm của bọn họ sẽ loạn vũ, đến lúc đó bọn họ nhất định nghi thần nghi quỷ, đương nhiên không dám tiến lên. Tiêu Đạc thì thầm, vừa nói, còn vừa nhẹ nhàng cắn vành tai nàng. Vành tai nàng vốn là chỗ mẫn cảm nhất, lúc này làm sao chịu được hắn cắn như vậy, nhất thời cả người nàng giật mình, hai chân vô lực sụi lơ ở trong ngực hắn. Tiêu Đạc cảm giác được nàng khác thường, lập tức thăm dò cũng phát hiện tràn đầy ướt át, lập tức nói giọng khàn khàn. Thể chất ngươi sinh ra như vậy, vì sao, là vì ta mà sinh ra sao? A Nghiên xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lại không thể ngần ngại. Vì sao nàng sinh ra thể chất như vậy, vì sao trải qua khiêu khích là không dậy nổi? A Nghiên không hiểu, nhưng giờ này khắc này nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Nàng chỉ nghe thấy Tiêu Đạc ra lệnh, cầm lấy kiếm, không được buông ra. Lúc Tiêu Đạc nói, người Bắc địch bên ngoài chỉ cách sơn động trăm trượng. A Nghiên nhất quyết cắn răng một cái, vươn tay cầm lấy kiếm. Tốc độ phải nhanh, lực đạo phải đủ, hắn chỉ huy như vậy. A Nghiên lúc này đã tuyệt vọng lại bất đắc dĩ, đành phải nghe lệnh hắn tốc độ nhanh hơn, nhất thời chỉ cảm thấy kiếm trong tay chợt trở nên càng dài, hơn nữa độ mạnh yếu, độ cứng dường như càng hơn trước. Nhanh, hắn khàn khàn nói, A Nghiên thở dài, xem ra múa kiếm giỏi phải có bí quyết A. Lại nói tiếp nàng trước kia cũng từng học múa kiếm, cũng là cao thủ dùng kiếm. Nàng quả nhiên đẩy nhanh tốc độ nhanh hơn, xem ra Tiêu Đạc có chút không chịu nổi, dần dần hơi thở bất ổn hơn lên. Nàng ngửa mặt nhìn hắn, đã thấy ánh lửa sáng tối lần lượt thay đổi, trong mắt hắn khát vọng bùng lên, môi mỏng hơi hơi mở ra. Lúc trong sơn động múa kiếm khí thế hừng hực, bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng kinh hô. Dầu quai nón phát hiện kiếm trong tay không nghe mình sai sử, lại cuồng động lên, hắn nỗ lực nắm chặt nhưng dùng khí lực cả người cũng là vẫn không có cách nào khống chế được. Rõ ràng bên trong dường như có một lực lượng thần bí chỉ huy thanh kiếm này, khiến thanh kiếm cuồng loạn không ngừng. Những người Bắc địch khác cũng đều xuất hiện tình huống này, kiếm của mọi người một đám tự động rung lên lên còn điên cuồng không ngừng đứng thẳng tắp. Trong bóng đêm, xa xa trong khe núi tiếng hổ gầm, sói tru không ngừng bên. Góc truyện audio.com, tai, lẫn trong đó dường như có tiếng kêu quỷ mị sâu thẳm. Kiếm trong tay bọn họ cứ như vậy lộn xộn không nghe điều khiển, ở cửa sơn động xa xa bóng hai người được ngọn lửa làm nổi bật, hàn quang lạnh thấu xương, tiếng vang nổi lên bốn phía. Hết thảy âm trầm khủng bố như vậy, khiến cho đám nam nhi năm thước rắn giỏi xa trường, một đám lưng đều lạnh toát. Trong đó một người run rẩy nói, tướng quân, đây có phải có quỷ hay không? Dầu quai nón cao mày thật chặt, nhìn đám kiếm quấy phá, cười lạnh một tiếng. Có quỷ, không quỷ gì, lão tử không tin, nói xong bổ nhào đi bắt thanh kiếm. Nhưng đúng lúc này, trong sơn động Tiêu Đạc cũng thật sự cảm thấy không thể tận hứng, vì thế hắn ấn A Nghiên một cái, khiến nàng chủ động nằm sấp xuống. Chính là như thế, chỉ một thức bình xa lạc nhạn như vậy, kiếm hoàn toàn nhắm trúng ngay vỏ. Vì thế phốc một tiếng, kiếm đang múa liền thuận lợi tiến nhập vào vỏ kiếm. Kiếm vào vỏ kiếm cũng không an phận, ngược lại càng hung hăng, thực sự biến thành một hung khí. Trong khoảng khắc thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không còn ánh sáng, mây đen bao phủ cả dãy núi, cuồng phong đột nhiên cuốn lên, trong núi đàn thú gầm rú, chim chóc kêu gào. Dầu quai nón muốn vồ bắt thanh kiếm, lúc đó đang đứng thẳng, lại đột nhiên múa không ngừng trong không trung. Thanh kiếm này vừa động kiếm khác cũng múa theo, loạn vũ thậm chí lâm trận phản chiến, hướng về phía đám người dâu quai nón, trong khoảng khắc quân Bắc địch ở đây tất cả đều kêu rên liên tục, bọn họ bị kiếm của mình đâm trúng. Dù không bị đâm trúng, cũng đều bị dọa, bọn họ ngơ ngác nhìn dị tượng, nửa ngày sau, rốt cục phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Có quỷ a, một đám hán tử cao lớn thô kệch thân kinh bách chiến chạy trối chết. Không tốt, không tốt, trong quân xuất hiện dị tượng, một hạ cấp tướng quân lao vào đại trướng của Tam hoàng tử, bẩm báo tin tức. Không phải hắn không được huấn luyện, cũng không phải hắn không đủ bình tĩnh, thật sự là việc này không thể tưởng tượng. Tam hoàng tử lúc này đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu, hết sức không vui. Làm sao, thiên địa biến sắc, mây đen bao phủ, bách thú gầm giống, vạn cầm tề minh. Trọng yếu nhất là kiếm trong quân, tất cả đều bắt đầu chuyển động. Chúng ta không có cách nào khống chế. Gì, Tam hoàng tử nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Điều này sao giống hệt tình cảnh lúc đó trong cung, đều kỳ lạ như nhau a. Lúc này Tiêu Đạc đang bị chôn vùi ở đâu đó, hắn thật vất vả mới có cơ hội cầm quân, mang theo 30 vạn đại quân đi nghênh địch quân Bắc địch. Lần này hắn cũng đã cẩn thận tính toán, tự tin chỉ cần điều quân thích đáng, không nói đánh bại Bắc địch ít nhất ở trước mặt phụ hoàng cũng có thể nói chuyện. Chỉ cần hắn không làm hỏng chuyện này, ngôi vị hoàng đế sau này đương nhiên là của hắn. Tính toán đánh như thế nào cho hay, hắn lại vạn lần không nghĩ tới, trên đường hành quân thế nhưng gặp chuyện này. Nếu chuyện này truyền ra, hậu quả thế nào, trong lòng hắn càng rõ ràng. Vội đứng lên, giày cũng không kịp mang, nghiêm mặt vội đi. Được, để ta đi xem. Ai ngờ vừa nói xong năm chữ này, hắn cứng đờ tại chỗ. Bên ngoài ban đêm, đã không thấy trời, không thấy vân, không có ánh trăng, càng không có sao, chỉ còn lại một mảng mây đen cuồn cuộn, hơn nữa mây đen bày ra hình thù quỷ dị, đáng sợ. Đây, trời giáng dị tượng, lòng bàn chân Tam hoàng. Góc truyện audio.com, Tử mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống. Lúc này tại một thung lũng trong núi, bên trong một cái thôn nhỏ được dãy núi vây quanh, mọi người đều bị tiếng sấm tiếng động làm bừng tỉnh. Tộc trưởng già cả chống quải trượng cũ kỹ đi ra cùng mọi người trong thôn trang nhìn về dãy núi cổ xưa có hình thù khiến người ta chú ý, ngọn núi đã trải qua ngàn năm tang thương được bọn họ xem là thần thánh nơi thần miếu. Trong sấm vang chớp giật, thôn dân được tộc trưởng dẫn dắt vô thức đi tới thần miếu ở đầu đông của thôn. Nhưng mới đến gần bọn họ đã bị giật mình. Trong thần miếu, bạch quang chớp động, lại có tiếng động của kiếm, bong bong không ngừng. Tất cả đều phù phù quỳ xuống, lão tộc trưởng ngửa đầu nhìn trời. 3000 năm, thần miếu của chúng ta lại có dị tượng này, cầu tổ tông lão nô chỉ rõ. Giọng già nua cất cao vang lên trong tiếng sấm vang chớp giật truyền vào tai mọi người. Mọi người thành kính quỳ xuống, ngửa mặt nhìn chăm chú vào thần miếu tản ra bạch quang và tiếng bong bong rung động. Trên người ẩm ướt mà ấm áp, A Nghiên nằm bên cạnh hắn, cảm thụ sợi tóc ẩm nóng dính trên vai, nàng nheo con ngươi, hơi hơi mở môi cọ lên gò má kiên cường của hắn. Nàng yêu hắn, cũng yêu hung khí kia. Tiêu Đạc cúi đầu, bàn tay to thon dài nhẹ nhàng nâng cái cằm khéo léo của nàng, con ngươi tối tăm nhìn đăm đăm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, vừa mới động tình cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống. Nàng như một vưu vật nhỏ, con ngươi hơi khép, môi đỏ khẽ nhếch nhẹ cọ lên mình, làm cho người ta hận không thể trực tiếp dùng hung khí đâm nàng thành ngàn vạn mảnh. Bất quá lo lắng đến thân thể mình hiện tại, hắn đến cùng nhịn xuống. Thích không? Thanh âm thô cắt ám ách vang lên trong bóng đêm, như gió thổi qua cát từ xa xưa. Ừ, thật thích, nói ra cũng không sợ. Cả đời như vậy, được không? Giọng hắn nguy hiểm mà trầm thấp tràn ngập hương vị dụ dỗ. Điều kiện đầu tiên là ta có cả đời. Ngay cả sau khi trải qua cực độ vui thích trong đầu nàng vẫn còn một cái gốc là chuyện xưa đã xảy ra. Sẽ có, hắn nghiêm cần nói, đời ta dài bao nhiêu, đời ngươi còn dài hơn. Đời ngươi ngắn bao nhiêu, đời ta còn ngắn hơn. Lời tâm tình khúc chiết huyền chuyển lại êm tai, A Nghiên nghe hiểu. Đáng tiếc dù nghe hiểu nàng, cũng không tin. Hắn là sát tinh truyền thế, ai muốn mệnh hắn thì phải chịu chết. Còn chính mình, chết nhiều đời không hay ho như vậy, nàng còn không chịu giáo huấn sao? Thấy A Nghiên không đáp, Tiêu Đạc lấy tay siết chặt cằm nàng, ôn nhu nói. Sao, nói đi. A Nghiên bất đắc dĩ, đành phải kiên trì nói. Về sau chúng ta sẽ bàn kỹ chuyện này. Tiêu Đạc nghe thế, cũng không vui, nói giọng khàn khàn. 7 đời trước ngươi đều không hiểu mà chết. Vì sao đây, ngoài sai hỏa ở giữa quấy rối cũng là hẳn là có nguyên nhân khác. Ngươi nói số mệnh gì đó, như vậy số mệnh là cái gì đây? Số mệnh chẳng lẽ chính là để ngươi chết? 7 đời này, nếu ngươi ở lại bên ta, yêu ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, chỉ cần ta ra tay bảo hộ ngươi, ngươi làm sao có thể chết đây? Nói tới đây, hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, thấp giọng nói. Có lẽ cái này gọi là số mệnh, là nói, ngươi phải yêu ta, chỉ có yêu ta, ngươi mới có thể sống. Yêu một ngày, sống một ngày, yêu cả đời, trường mệnh trăm tuổi cả đời. A Nghiên ghé vào vai hắn, hàm hồ nói. Ta không tin, Sai đại quản gia nói. Nàng nói còn chưa dứt lời, Tiêu Đạc đã nhíu mày, lạnh nhạt nói. Không được nhắc Sai hỏa, nhất thời, Gocchuyenaudio.com, trong mắt có âm lãnh, ta không biết hóa ra hắn lại vẫn có bản sự bực này. Theo ta 7 đời phải không? Hại ngươi 7 đời phải không? Chờ sau khi ta trở về ta nhất định nghiêm hình tra tấn hắc. Hỏi hắn một câu, đến cùng là có ý tứ gì, đến cùng là muốn làm cái gì? A Nghiên nhớ tới mình chịu ủy khuất ở chỗ xài đại quản gia, không khỏi quyệt miệng. Hắn âm hiểm giả dối, chuyện xấu đều làm, hãm hại ta, bức ta rời khỏi ngươi. Nàng nói như vậy, Tiêu Đạc nâng tay sờ sờ đầu nàng. Ngươi bị ủy khuất trước kia chưa từng nói với ta. Chỉ có thể là do ta không làm cho ngươi tin tưởng. Ngươi đã không tín nhiệm ta, ta đây phải làm chút gì đó. Hắn ngừng cúi xuống, trong giọng nói có chút tàn nhẫn. Chờ ta trở về ta trước báo thù này cho ngươi, ai đắc tội ngươi ta hết thảy phải khiến hắn đẹp mắt. Ai dám ngầm bắt nàng chịu ủy khuất chính là không muốn sống nữa. Cách chương.